Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 603, bố một cái cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 603, bố một cái cục, Trầm Uyên, Trương Nhược Trần hoán một tiếng. Hắn trên ngón tay không gian giới chỉ, tản mát ra một vòng bạch sắc quang mang. Ngay sau đó, Trầm Uyên cổ kiếm theo bạch quang trong bay ra, đem trên mặt đất thánh kiếm, hộ thân bảo vật, chân vũ bảo khí, toàn bộ luyện hóa, còn lại đan dược cùng bí tịch, Trương Nhược Trần toàn bộ để vào trong giới chỉ, thích đáng thu vào, hồng dục tinh sứ không dám động thứ đồ vật, Trương Nhược Trần lại không chỗ cố kỵ, duy chỉ có u lam tinh sứ trên người thánh chỉ. Trương Nhược Trần lại không có đi đụng, thánh chỉ là vô cùng tốt bảo vật, thậm chí có thể nói vật báu vô giá. Thế nhưng mà, nó thượng diện đã có thánh giả lưu lại thánh lực. Trương Nhược Trần tự tính toán đem thánh chỉ giấu vào đồ quyền thế giới. U Lam tinh sứ đích sư tôn cũng nhất định sẽ tìm được Trương Nhược Trần trên người. Tóm lại một câu, có thứ đồ vật có thể thu, có thứ đồ vật không thể đụng vào. Đem trở nên càng cường đại hơn Trầm Uyên cổ kiếm thu vào. Trương Nhược Trần mới nắm lên U Lam tinh sứ thi thể. Hướng Thanh Vân quận thành phương hướng bay đi. Thanh Vân quận thành thành bên ngoài, có một tòa dấu ở trong núi sâu đạo quan, tên là Trong Mây Đạo Quan, Cổ Kính Đạo Quan, kiến tại cao mấy trăm thước vách núi trên vách đá dựng đứng. Thần hôn thời điểm, trong núi trôi nổi có một mảnh dài hẹp xương trắng cây cầu dài. Lại có linh hạc tại trong núi bay vút lên, cho người một loại linh sơn bảo địa kỳ cảnh. Mấy ngày hôm trước, muốn cướp đoạt Trương Nhược Trần trên người thánh thạch lưỡng nghi tông đệ tử thoát đi Thanh Vân quận thành, liền lập tức trốn đến Trong Mây Đạo Quan. Trong đạo quan, có một vị lưỡng nghi tông tiền bối lúc này ẩn cư, đủ để che chở an toàn của bọn hắn, ngược lại cũng không sợ tà đạo cao thủ đuổi giết ở đây. Chỉ có điều, mấy ngày gần đây nhất, Lâm Nhạc lại tương đương buồn rầu. Vốn hắn là thiên bảng cao thủ, có thể nói là thanh niên tài tuấn, lớn lên lại là phong lưu tuấn lãng. Không biết có bao nhiêu sư muội, sư tỷ đối với hắn sùng bái không thôi. Thế nhưng mà, hiện tại những sư muội kia cùng sư tỷ nhìn thấy hắn, toàn bộ đều lập tức đường vòng mà đi, hơn nữa lộ ra xem thường ánh mắt. Kỳ thật hắn cũng biết là nguyên nhân gì, không cũng là bởi vì hắn cho vị nào tà đạo cường giả quỳ xuống, còn bán rẻ sư thúc, làm cho lưỡng nghi tông tầm bảo la bàn rơi vào cái kia một cái tà đạo cường giả trong tay. Lâm Nhạc cũng không biết là có chỗ nào làm được không đúng, cái kia một cái tà đạo cao thủ cường đại cỡ nào, mà ngay cả sư thúc đều bị đánh thành trọng thương, căn bản vô lực phản kháng. Hắn có lựa chọn sao? Chỉ cần có thể mạng sống, quỳ xuống tính toán cái gì? Người, miễn là còn sống, luôn luôn trở nên nổi bật thời điểm, luôn luôn danh chấn thiên hạ thời điểm, luôn luôn đã bị vô số người tôn kính thời điểm. Thế nhưng mà, một khi chết đi, nên cái gì cũng không có. Có cái gì so mệnh quan trọng hơn? Ngày đó ta chỉ là chịu nhục mà thôi. Luôn luôn một ngày, ta muốn cho các ngươi trọng mới quen ta. Cho các ngươi biết rõ, ta Lâm Nhạc cũng không phải một cái rất sợ chết tiểu nhân. Lâm Nhạc nắm chặt hai đấm, tức giận nói. Bỗng dưng, phía sau của hắn, truyền đến một cái rất nhỏ tiếng gió. Lâm Nhạc xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua, đương hắn thấy rõ đứng ở phía sau người quen biết ảnh, lập tức sợ tới mức bị giày vò, hai chân khẽ cong, một tiếng trống vang lên quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy lên. Trương Nhược Trần đem U Lam tinh sứ thi thể khiêng trên vai, tự đứng tại Lâm Nhạc ba trượng bên ngoài, chứng kiến Lâm Nhạc cái kia một bộ kinh sợ bao bộ dạng, không khỏi cảm giác được vài phần buồn cười. Hỏi, người như vậy sợ ta làm gì? Tiền bối to lớn cao ngạo tư thế oai hùng tựu đứng tại trước mặt, quả thực tựa như thánh giả hiển thánh, thần linh hạ phàm. Muộn, vãn bối trong nội tâm sợ hãi, sao dám không quỳ? Lâm Nhạc đã sớm được chứng kiến Trương Nhược Trần lợi hại, dọa được sắc mặt tái nhợt, run rẩy, thầm nghĩ tận lực kể một ít lấy lòng, ý định trước đem Trương Nhược Trần ổn định. Người còn nhớ rõ ta? Chấm. Đương nhiên nhớ rõ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Chẳng muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm. Nói. Hiện tại có một cái thành danh cơ hội. Bày ở trước mặt của ngươi. Mặc dù có một ít phong hiểm. Nhưng cũng có cực lớn hồi báo. Tự nhìn ngươi có dám hay không nắm chắc cơ hội này. Cơ hội gì? Lâm Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có chút không thể tin mà hỏi. Thiên hạ còn có bực này chuyện tốt. Thành danh. Ai không muốn. Bành. Trương Nhược Trần đem U Lam Tinh Sứ thi thể. Ném xuống đất. Hướng Lâm Nhạc đá tới. Nói. Hắn là chợ đêm nhất phẩm đường U Lam Tinh Sứ. Bị ta đánh thành trọng thương. Ngươi chỉ cần tại trên người của hắn bổ lưỡng kiếm. Như vậy, giết chết công lao của hắn sẽ là của ngươi rồi. U Lam, Tinh Sứ, như thế nào? Sợ hãi? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Không, không sợ. Lâm Nhạc hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng sợ hãi, duỗi ra một ngón tay, đặt tại U Lam Tinh Sứ trên cổ tay. Sau đó, tựa như điện giật đồng dạng, lập tức thu tay lại. Cả kinh nói. Hắn đã chết. Trương Nhược Trần ánh mắt phát lạnh. Nói. Ta nói hắn hiện tại chỉ là bị trọng thương. Hắn tự là trọng thương. Hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Lâm Nhạc tựa như con gà con toát mễ đồng dạng. Không ngừng gật đầu. Chợt. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Nói. Ý của tiền bối là nói. Dùng tu vi của ta. Giết không được toàn thịnh thời kỳ U Lam Tinh Sứ. Lại có thể giết chết bị trọng thương U Lam Tinh Sứ. Không sai. Trương Nhược Trần tiếp tục dẫn đạo mà hỏi. Như vậy, hắn lại là như thế nào bị trọng thương? Hắn không phải là bị ngươi đánh thành trọng thương. Lâm Nhạc vốn là muốn nói như vậy. Nhưng khi nhìn đến Trương Nhược Trần ánh mắt, rồi lại lập tức đem lời nói nuốt trở về. Thăm dò tính nói. U Lam Tinh Sứ cùng chúng ta Lưỡng Nghi Tông một vị thần bí tiền bối quyết chiến. Hai người đánh cho lưỡng bại câu thương. Cuối cùng nhất là ta tại thời khắc mấu chốt ra tay. Không chỉ có cứu vị nào tiền bối. Nhưng lại ra tay giết chết bị trọng thương U Lam Tinh Sứ. Tiền bối. Như vậy có thể chứ? Không thể không nói. Lâm Nhạc thật là một cái trợn mắt nói lời bịa đặt thiên tài. Làm cho Trương Nhược Trần đều có chút bội phục hắn. Trương Nhược Trần cười nói. Như thế nào biên là của ngươi sự tình. Muốn thành danh, ngàn vạn nắm chắc một cơ hội này. Chỉ cần thành danh, sau này nghĩ muốn cái gì không thể đạt được. Đa tạ tiền bối tài bồi. Lâm Nhạc nhất định sẽ không quên tiền bối ân tình. Lâm Nhạc lộ ra cảm kích không thôi thần sắc. Hai tay theo như đĩa. Vội vàng dập đầu bái tạ. Đương hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt đất chỉ còn U Lam Tinh Sứ thi thể, cái đó còn có Trương Nhược Trần thân ảnh. Lâm Nhạc hướng bốn phía nhìn nhìn, xác định Trương Nhược Trần đã ly khai, mới hừ lạnh một tiếng. Tiền bối, cái gì dám chó tiền bối, nhất định là giết U Lam Tinh Sứ, lại sợ bị chợ đêm trả thù, cho nên mới muốn gả họa đến trên người của ta. Bất quá, ta là Lưỡng Nghi Tông đệ tử, căn bản không sợ chợ đêm trả thù. Lâm Nhạc đứng dậy, gõ gõ trên đầu gối cho bụi. Ánh mắt của hắn hướng U Lam Tinh Sứ thi thể nhìn sang, lập tức ngồi xổm người xuống, tại U Lam Tinh Sứ trên người lục lọi, rất nhanh liền đem một cuốn thánh chỉ tìm được. Đem thánh chỉ mở ra xem xét, Lâm Nhạc lập tức kích động được run rẩy, hưng phấn mà nói: Lại là U Lam Tinh Sứ đích sư tôn. Huyết Ngục Thánh Giả. Ban bố thánh chỉ. Chỉ cần có cái này một cuốn thánh chỉ nơi tay. Hơn nữa U Lam Tinh Sứ thi thể. Ai dám nói U Lam Tinh Sứ không phải là bị ta giết chết. Ha ha. Cái kia thần bí tà đạo cao thủ đem U Lam Tinh Sứ thi thể giao cho hắn là cái mục đích gì? Lâm Nhạc đã chẳng muốn đi để ý tới. Chỉ cần có cái này một cuốn thánh chỉ nơi tay. Tự có thể nói rõ hết thảy. Lâm Nhạc đã có thể tưởng tượng. Trở lại Lưỡng Nghi Tông, các vị sư trưởng ánh mắt khiếp sợ, còn có các vị sư muội cùng sư tỷ sùng bái ánh mắt, còn có vô số tu luyện tài nguyên. Không được, nhất định phải biên một cái hoàn mỹ câu chuyện. Đã sắp thành danh, sao có thể không có một đoạn làm cho người vô án tán dương truyền kỳ câu chuyện. Lâm Nhạc càng nghĩ càng kích động. Ly khai trong mây đạo quan. Trương Nhược Trần tự trực tiếp phản hồi Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhược Trần tin tưởng Lâm Nhạc là một cái truy cầu danh lợi người. Nhất định sẽ dùng U Lam Tinh Sứ thi thể đại làm văn. Đạt tới một lần hành động thành danh mục đích. Lùi một vạn bước mà nói. Mặc dù Lâm Nhạc đem chân tướng nói đi ra ngoài. Như vậy, không may cũng là Hồng Dục Tinh Sứ. Cùng Trương Nhược Trần có quan hệ gì? Hắn hoàn toàn có thể đổi một thân phận. Một lần nữa bố trí giết đế nhất cục. Chỉ là thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. U Lam Tinh Sứ bị Lưỡng Nghi Tông một cái thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả giết chết. Tin tức có lẽ rất nhanh sẽ truyền đi. Đế nhất có tin hay không? Hắn có thể hay không cho là Hồng Dục Tinh Sứ đã cùng Lưỡng Nghi Tông thế lực triển khai bí mật hợp tác. Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Đông vực tổng cộng có 5 thế lực lớn. Chợ Đêm, Đông vực Thánh Vương Phủ, Võ Thị Tiền Trang, Lưỡng Nghi Tông, Bái Nguyệt Ma Giáo. Trong đó, Đông vực Thánh Vương Phủ chỗ đại biểu chính thức thế lực. Đã có Trần gia bối cảnh, lại có đại lượng quân đội, còn có Nho Đạo Quan Văn. Có thể nói cường đại nhất một cỗ thế lực. Võ Thị Tiền Trang cùng Chợ Đêm là đối thủ một mất một còn. Bái Nguyệt Ma Giáo cùng Chợ Đêm đã có hợp tác, lại là lẫn nhau đối lập. Bởi vậy, toàn bộ Đông Vực, chỉ có Lưỡng Nghi Tông cùng Chợ Đêm không có trên lợi ích xung đột. Mặc dù, Lưỡng Nghi Tông tự xưng là Vạn Tông đứng đầu, chính đạo lĩnh tụ, trên thực tế cùng tà đạo đại biểu Chợ Đêm, chưa từng có chính thức phát sinh qua đại quy mô tranh đấu. Toàn bộ đều là tiểu đà tiểu nháo. Hồng Dục Tinh Sứ tự tính toán tại Chợ Đêm bên trong. Dù thế nào kéo đảng kết phái, đế nhất cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, Chợ Đêm là địa bàn của hắn. Hồng Dục Tinh Sứ dù thế nào dày vò, cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Duy chỉ có ám chỉ đế nhất. Hồng Dục Tinh Sứ đã bắt đầu cùng Lưỡng Nghi Tông hợp tác. Mới có thể chính thức khiến cho đế nhất coi trọng. Do đó tự mình chạy đến Thanh Vân quận thu thập Hồng Dục Tinh Sứ. Chấm dứt hậu hoạn. Chỉ cần có thể đem đế nhất đưa tới Thanh Vân quận, hết thảy sẽ xử lý nhiều lắm. Đế nhất, ta rất chờ mong ngươi biết được U Lam Tinh Sứ tin người chết sẽ làm ra thế nào quyết định. Trương Nhược Trần trở lại Hồng Liễu Sơn Trang thời điểm, vừa hay nhìn thấy một đám tà đạo võ giả đem một cỗ máu chảy đầm đìa tử thi trang trên xe, chuẩn bị vận đi ra ngoài uy man thú. Hồng Dục Tinh Sứ trở lại Hồng Liễu Sơn Trang tự triển khai huyết tinh thanh lý. Liên tiếp giết hơn 40 người. Toàn bộ đều là buổi sáng hôm nay chạy tới hướng U Lam Tinh Sứ bề ngoài trung tâm đầu tường thảo. Vốn cơ quỷ cũng nên chết. Bất quá, hắn là bán thánh truyền nhân. Lại là ngư long thứ 7 biến cao thủ. Hồng Dục Tinh Sứ mặc dù biết hắn không phải một trung tâm người, thực sự tạm thời lưu lại tánh mạng của hắn. Bởi vì, hắn là một cao thủ, còn có giá trị lợi dụng. Bái kiến đại hộ pháp, nhìn thấy Trương Nhược Trần, những tà đạo kia võ giả nhao nhao lộ ra kính sợ thần sắc. Đi tới, quỳ xuống hướng hắn hành lễ. Trong đó, thậm chí còn kể cả cơ quỷ. Cách Trương.